Vĩnh Sinh, chương 766, Uy Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại hư tia Vũ Văn gia của Thánh Quang Đế Quốc, Hoàng Phủ gia, Mục Giã gia, tổ tông của ba đại gia tộc cư nhiên đồng thời đánh lén Phương Hàn, đều tự tin thi triển ra thủ đoạn ẩn giấu, trên bàn tay ba lão tổ tông này phát ra pháp tắc hủy diệt, ăn mòn, hỗn loạn, chuyên môn công kích vào điểm yếu nghịch lân của Hồng Hoang Tổ Long. Phanh! Hồng Hoang Tổ Long do hóa thân Phương Hàn thành bị đánh trúng nghịch lân, toàn thân lay động, cả thân thể lại biến thành hình người. Thoát ly khỏi trạng thái nhân bảo hợp nhất. Cơ hội tốt, ba đại lão tổ tông vui mừng quá đỗi, biết mình đã đánh lén thành công. Mặc dù nói ba đại hư tiên đối phó với một người, còn dùng phương thức đánh lén nữa, nếu truyền ra ngoài quả thật là dọa người, nhưng mà cứ giết chết Phương Hàn rồi tính tiếp, bát bộ phù đồ, hoàng tuyền đồ, các loại tuyệt phẩm đạo khí đều có sức hấp dẫn phi thường lớn đối với bọn họ. Đánh tan trạng thái nhân bảo hợp nhất của hắn, hắn không thể hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long, thực lực sẽ giảm hẳn. Đúng vậy, phong ấm chấn áp, giết hắn, đem pháp lực dung nhập vào trong thế giới của hắn. Phá pháp tắc trong thế giới của hắn, tuy hắn đã tu luyện đến hỗn động bí cảnh, thế nhưng thế giới của hắn lại không thể so với đám hư tiên chúng ta. Ba lão tổ tông chúng ta mà không giết được tên tiểu bối này, nếu để truyền ra ngoài thể diện đều mất hết. Ba người hợp nhất, không quản bát bộ phù đồ, thi triển ra đại chiêu nhiếp không, trực tiếp chế trụ thế giới trong cơ thể hắn, phá hỗn động pháp tắc của hắn. Tốt, diệt, thánh vương nhiếp không, ba đại cao thủ vừa đánh lén thành công, cũng không ngừng tay, trên mặt hiện ra tà quang, hung quang, độc quang, đồng thời thúc giục lực lượng, đột nhiên không ngờ không thèm quan tâm tới phòng hộ của bát bộ phù đồ, trực tiếp hướng tới thế giới trong cơ thể Phương Hàn, đem lực lượng có tính phá hoại dung nhập vào trong thế giới của hắn, muốn oanh phá thế giới của hắn. Thế nhưng lực lượng của ba đại lão tổ tông này vừa mới tiến vào thế giới của Phương Hàn, sắc mặt bọn chúng lập tức thay đổi. Cảm ứng thông qua pháp lực, trong đầu bọn họ lập tức xuất hiện bộ dáng thế giới trong cơ thể Phương Hàn, chỉ thấy tất cả nguyên khí lộ ra kết cấu chặt chẽ, vô số cổ thụ che trời mọc lên trong đó, núi cao sông lớn, mật độ của nước ở trong đó còn nặng gấp trăm lần thủy ngân, tốc độ bay của một con ong, con muỗi trong đó đều đạt tới tình trạng khủng bố, gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh. Thậm chí nước sông lưu chuyển, thác nước bào mòn cũng hoàn toàn siêu việt hơn vận tốc âm thanh. Cho dù tốc độ bò của một con ốc sên, một con rùa cũng có thể so với chim bay. Sinh mệnh lực của mỗi một ngọn cây trong đó đều tựa hồ như đạt tới trình độ của yêu mộc thần thông bát cửu trọng. Một hồi gió nhẹ thổi qua, khí lưu cường đại tựa hồ tập thành long quyền cự đại, cơn lốc này thậm còn xuất hiện một vị phong cự linh thái cổ, còn có loại hắc động loại nhỏ nữa. Một đám mây biến thành mưa rơi xuống mặt đất, lực lượng của hạt mưa hoàn toàn siêu việt hơn vận tốc âm thanh, hơn nữa mỗi một giọt mưa đều tương đương với công kích của phi kiếm cấp bậc bảo khí. Khắp nơi trong thế giới này tràn đầy lực, cho dù con thỏ bình thường nhất nếu ở bên ngoài cũng tương đương với một đầu cự long. Ở chỗ sâu trong thế giới này, hiện ra một cái hồ lô hạt giống pháp tắc thế giới, trên mặt hồ lô này có từng mảng hoa văn. Quy giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua tang thương cùng thế giới, được trải qua lễ rửa tội của tự nhiên tạo hóa, mãi mãi trường tồn. Hồ lô kia thong thả vận chuyển, trực tiếp đả thông tiên giới, vô số nguyên khí tiên giới trạng thái dịch rót vào, biến thành lực lượng vận chuyển thế giới này. Lực lượng của ba đại cao thủ hư tiên tiến nhập vào trong đó muốn hủy diệt thế giới này, thế nhưng còn chưa tới trước mặt hạt giống pháp tắc thế giới đã bị thế giới chi lực đánh vỡ không ra hình dạng. Hơn nữa ý chí của ba đại hư tiên dung nhập vào trong đó đều triệt để bị hòa tan. Ba đại lão tổ tông đều khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy lên, nhất là trong mắt Vũ Văn Kỳ thiếu chút nữa bắn ra khỏi hốc mắt, hắn điên cuồng hét lên. Đây là cái loại quái thai gì? Tại sao có thế giới cường đại như vậy tồn tại trong cơ thể, cho dù chúng ta vượt qua tiên giới lôi phạt, thiên tân vạn khổ, thế giới trong cơ thể cũng không thể nào sánh bằng hắn. Trên người tu sĩ không có khả năng có thế giới cường đại như vậy tồn tại trong cơ thể. Ta nhất khoát không tin, đây cũng không phải là người, không phải là quỷ, không phải là thần nữa. Đã siêu việt hơn nhân quỷ thần trong thiên địa rồi. Đây rốt cuộc là loại tu sĩ gì, hắn là thái cổ đại năng chuyển thế sao? Thái cổ đại năng chuyển thế trong cơ thể mới có thế giới cường đại như thế. Không, ta lại không có phát hiện thấy bất cứ khí tức đại năng gì trên người hắn. Mau lui, hư tiên của năm đại thế giới liên hợp cùng nhau chấn áp hắn. Năm đại chân tiên đã tung ra pháp tắc ngăn cản nhân hoàng bút cùng tâm ma lão nhân, chúng ta cùng nhau xuất thủ giết chết kẻ này. Lúc một kích của ba đại lão tổ tông thất bại, bị thế giới trong cơ thể Phương Hàn làm cho rung động, chuẩn bị lùi lại phía sau, Phương Hàn đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm to, muốn lại biến thành trạng thái nhân bảo hợp nhất, hơn nữa còn mật thiết hơn nhiều so với vừa rồi. Bộ vị nghịch lân điểm yếu nhất của Hồng Hoang Tổ Long cũng đã biến mất, lại chuyển thành từng đạo hoa văn, giống như một loại phù văn giáp cốt, chính thức đạt tới trạng thái hoàn mỹ không tì vết, không có sơ hở. Ba đài hư tiên dám đánh lén ta. Đáng tiếc thần thông của ta đã mạnh lên rất nhiều. Vô lượng hằng xa, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, tuyệt phẩm đạo khí hóa thành chân long. Khí thế của Phương Hàn lại gia tăng, một cỗ tinh thần chi xa đột nhiên bắn ra từ trong cơ thể hắn, vô lượng vô hình, tựa hồ như một dòng sông vĩnh hằng quay chung quanh thân thể, trong dòng sông vĩnh hằng, từng viên hằng xa đều sáng rực. Kiện tuyệt phẩm đạo khí này hính là Tề Chân Quân thu thập hằng xa tại vô lượng đại thế giới, qua vô số thời đại mới luyện chế thành, Phương Hàn lại chưa có cơ hội luyện hóa, hiện tại liền nắm lấy cơ hội này, một lần nữa. Long hóa. Kiện pháp bảo này, dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, nhờ vào lực lượng luyện chế pháp bảo, tăng lên uy lực, đại triển thần uy. Vô lượng hằng xa thoáng xuất hiện, đột nhiên bạo phát ra bên ngoài, lập tức. Chiến trường thái cổ. Hư cấu này dường như xuất hiện trăm triệu hằng tinh, chiếu rọi khắp nơi, sau đó trăm triệu hằng tinh đột nhiên nổ bung, khí lãng khổng lồ tựa hồ muốn đánh xuyên qua hệ tinh bích của chiến trường thái cổ. Chiến trường thái cổ. Này là năm đại chân tiên đem bổn mạng tuyệt phẩm đạo khí của mình cùng bổn mạng nguyên linh dung hợp, cấu thành chiến trường, phòng ngừa tâm ma lão nhân, nhân hoàng bút đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Phương Hàn có lợi hại hơn cũng không thể phá tan hệ tinh bích này rồi thoát ra ngoài, thế nhưng bản ý của hắn cũng không phải muốn chạy trốn. Nhân hoàng bút tự nhiên có thể vượt qua được hệ tinh bích của chiến trường thái cổ, hiện tại mục đích của hắn chính là chiếm chút tiện nghi, trấn áp một đầu hư tiên. Đến lúc đó luyện chế bát bộ phù đồ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trăm triệu vô lượng hằng xa hóa thành hằng tinh thoáng cái nổ mạnh, hào quang điền đầy. Chiến trường thái cổ, thế nhưng lại bị hệ tinh bích ngăn cản, thoáng cái bắn ngược trở lại, hóa thành hàng tỷ hằng xa quấn quanh thân Phương Hàn. Nhưng mà hàng tỷ hằng xa này vừa bắt ngược lại, hơi lưu chuyển liền biến thành từng đầu hoang long, tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ, hồng hoang tổ long do Phương Hàn hóa thân thành lại cuồng bạo, long trảo, long thân, thậm chí long đầu, long giác, lân phiến, đều có cảm giác bạo phát, một cỗ lực lượng vững chắc giống như sắt thép bị đánh lên tạo ra thanh âm từ trong cơ thể phát ra. Lúc này đối mặt với Phương Hàn, ba đại hư tiên chỉ có một cảm giác, đó chính là người này quá mạnh mẽ, đây mới gọi là lực lượng chính thức. Vô lượng hằng xa cũng dung nhập vào trong bát bộ phù đồ, toàn bộ hóa thành long. Đại lượng nguyên khí lắng đọng xuống, trong long châu chí tôn, nguyên khí tựa hồ như có thêm rất nhiều sợi tinh quang. Tất cả cao thủ trong bát bộ phù đồ cũng đều giao nguyên khí của bản thân ra để chèo chống, nói không ra lời, chỉ có thể kiệt lực làm tan cỗ lực lượng này. Thậm chí hư tiên huyền vô cô, Khô Vinh Chân Quân cũng nhận được không ít chỗ tốt. Nhất là Khô Vinh Chân Quân, thân thể hấp thu khí tức của vô lượng hằng xa long hóa tựa hồ như tùy thời có thể dẫn tới tiên giới lôi phạt, tấn thăng làm hư tiên. Đương nhiên ảnh hưởng lớn nhất chính là hồng hoang tổ long do Phương Hàn hóa thân thành. Hít, thở, Phương Hàn hóa thân thành hồng hoang tổ long, trong lúc hô hấp, từng đạo nguyên khí được hấp thụ, mỗi lần hô hấp, nguyên khí như sông, trong đó còn kèm theo vô số tinh quang, nhìn kỹ cư nhiên là vô số hằng tinh áp xúc thành hư ảnh. Giờ khắc này Phương Hàn thật sự có vài phần giống như bộ dạng của hồng hoang tổ long, mỗi một lần hít liền đem trăm triệu hằng tinh hút vào thân thể, vũ trụ hơi bị hắc ám, mà mỗi một lần thở, đều phun ra trăm triệu hằng tinh, vũ trụ tăm tối lại tràn đầy ánh sáng. Thần uy vô cùng, đương nhiên hồng hoang tổ long thật sự, hít thở cũng là hằng tinh, mà Phương Hàn hóa thân thành hồng hoang tổ long chỉ là hít thở ra hư ảnh hằng tinh. Nhưng mà cho dù là hư ảnh hằng tinh, uy thế cũng đủ rung động thiên địa. Liệt. Một chữ từ trong miệng tổ long vang lên, long chảo duỗi về phía trước, không ngờ bổ ra ba đạo cương khí về phía ba đại hư tiên, trực tiếp chụp tới trái tim của ba người. Tuy chỉ là một chảo vô cùng đơn giản, thế nhưng ba đại hư tiên đều có cảm giác một mình thụ địch, bị cô lập, ngàn vạn chiến mã cũng không bảo vệ được mình, vô cùng cô độc, chỉ có thể đơn độc thừa nhận long uy khủng bố này. Ba đại hư tiên lão tổ tông vô cùng kiếp sợ, thân thể áp xúc lùi lại phía sau, lại muốn co rút vào chỗ sâu trong thiên không chi thành. Xì, hai tiếng vang truyền tới, Mục Giã Đao, Hoàng Phủ Vân cư nhiên lùi vào sâu trong hạch tâm của thiên không chi thành, không bị lọt vào công kích. Thì ra là ảo cảnh. Công kích của tiểu tử này không phải nhằm vào chúng ta, thế nhưng cũng giống y như thật vậy, chúng ta đều bị mê hoặc tưởng là công kích tới mình thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Giã Đao, Hoàng Phủ Vân hai đại lão tổ tông nhìn nhau. Đều minh bạch giờ phút này Phương Hàn công kích chính là Vũ Văn Kỳ. Mục tiêu của hắn chính là Vũ Văn Kỳ. Không tốt, Vũ Văn Kỳ, hai người phục hồi lại tinh thần, sau đó sắc mặt đột nhiên cuồng biến, chuẩn bị lướt đi, thế nhưng đã muộn. Một tiếng kêu thảm thê lương truyền tới lỗ tai hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trên thiên không chi thành, một đạo long chảo của Phương Hàn đâm vào trái tim của Vũ Văn Kỳ, mà long chảo còn lại bắt lấy cái đầu của lão tổ tông Vũ Văn gia, pháp lực không ngừng trực tiếp tiến vào đả phá cơ thể đối phương. Trên mặt vị lão tổ này hiện ra vẻ mặt vô cùng thống khổ, giống như bị đọa xuống vô gian vực sâu. Tiểu tặc, ngươi muốn chết. Trở tay Phương Hàn thoáng cái bắt được Vũ Văn Kỳ, đột nhiên trong chiến trường Thái Cổ, một vị chân tiên đã thấy được tình huống bên này, hắn trở tay tung ra một trường, thủ trường cự đại bao phủ tới, mang theo lửa giận của chân tiên, mỗi ngón trên thủ trường này đều là do một đạo đại tiên thuật tạo thành. Cách chương.